Chương 4247 tối cường thăng cấp hệ thống. 7 con bốt. Người đăng: Thắng Long phi thân ảnh lập tại hư không bên trên, khí tức quanh người chấn động. Trực tiếp đem hư không phong tỏa, muốn đi, không thể nào, cái này là tuyệt đối chênh lệch, trước đó, Long phi tu vi chưa từng đột phá, rất nhiều lực lượng không thể bộc phát, nhưng bây giờ, tu vi đột phá siêu cấp đại viên mãn, lại thêm bỉ ngạn vô cực nhục thân lực lượng, đã vô hạn tới gần vô địch, chí ít, tại khu vực này bên trong chính là vô địch tồn tại, một ý niệm, hư không đều có thể nghiền nát, lại càng không cần phải nói là phong tỏa. Cái này sao có thể, ngươi đến cùng là ai? Vì sao chỉ là siêu cấp đại viên mãn một tầng phế vật, vì sao có thể phong tỏa? Ta hỗn độn cung hư không? Tuyệt không có khả năng này. Mấy người khiếp sợ không thôi, trên mặt trở nên vô cùng hoảng sợ, Long Phi liền giống với là một cái sát thần, vô cùng kinh khủng, đứng trên đài người. Tu vi mặc dù không phải rất cao nhưng cao nhất cũng có siêu cấp đại viên mãn 7 tầng, tu vi như vậy, tại Long Phi trước mặt hoàn toàn chính là dưa chuột, sau đó trấn sát, chính là bọn hắn, cũng tuyệt đối làm không được, đừng nói làm không được, là căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên, lúc này bị Long Phi nhằm vào, từng cái giống như đến sống còn tuyệt. Cảnh, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Cho tới bây giờ còn mạnh miệng. Ngươi không phải trưởng lão sao? Không phải ngưu bức sao? Nếu là sớm bảo lão tử sớm một chút rời đi, còn có loại chuyện này. Long Phi nói, trong tay đấm ra một quyền quanh, một quyền đã ra, hư không thoải mái, lực lượng kinh khủng hoành tích thiên địa, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí. Tức một nháy mắt, những cái này trưởng lão cùng đệ tử hoảng hồn, kinh ngạc vô. Cùng trực tiếp loạn thành một đoàn tê dại, lực lượng này, để bọn hắn tránh cũng không thể tránh, trước đó, trong lòng bọn họ vẫn tồn tại may mắn, cảm thấy coi như mình không phải Long Phi đối thủ, tại Long Phi xuất thủ trước đó, cũng có thể đào thoát, thế nhưng là, cho tới bây giờ, bọn hắn rốt cục nhận rõ hiện thực tránh không xong, hoàn toàn không thể nào tránh rơi, Long Phi công kích như bóng với hình, thật giống như thông thiên triệt địa. Toàn bộ hư giữa không trung, đều là một quyền này lực lượng, cầm đầu trưởng lão kia, lúc này tức thì bị nhằm vào, toàn bộ nhẫn tại lực quyền ảnh hưởng phía dưới, ngũ quan cũng bắt đầu vặn vẹo, toàn thân quần áo phân loạn, thân thể bắt đầu tán loạn, một chút xíu. Chỉ là thời gian một hơi thở, toàn thân của hắn trên dưới, đã huyết nhục tách. Rời, chỉ còn lại một bộ sâm nhiên bạch cốt, mà những người còn lại cũng không khá hơn chút nào, mặc dù không có bị Long Phi nhằm vào nhưng đồng dạng, kết quả vẫn như cũ là trốn không thoát, theo Long Phi một quyền rơi xuống, một trưởng lão thân thể nháy mắt bị xuyên thủng, sau đó, lại là một quyền, một người khác đầu lâu trực tiếp bị đánh nổ, bành bành bành, Long Phi dùng nguyên thủy nhất nhục thân chi lực, điên cuồng chuyển vận, chỉ là thời gian mấy hơi thở. Giữa thiên địa quét sạch một mảnh, một cái đều không thể trốn qua bị chôn vùi vận mệnh, trực tiếp thân tử đạo tiêu, cả cái khu vực biến thành máu nhuộm chi sắc, âm lãnh vô cùng. Long Phi hai mắt mắt lạnh nhìn, không nhúc nhích chút nào, cho hệ thống thanh âm cũng là liên tiếp không ngừng. Rốt cục chờ cuối cùng một tiếng hệ thống thanh âm rơi xuống, Long Phi mới thu hồi tâm thần. 72 tỷ, ngưu bức a, xem ra điên cuồng thượng thần không gian lực lượng cũng đầy đủ. Ta thăng mấy cấp, mà lại, còn có huyền đế, còn có hỗn độn chi chủ, số không chừng một cái liền. Có thể ta thăng nửa cấp. Long Phi thầm nghĩ, hưng phấn không thôi, chợt, Long Phi ánh mắt quay lại, nhìn về phía cái này vô biên huyết sắc phiêu. Diêu một nháy mắt, Long Phi trong lòng lột bột một tiếng, đôi mắt đều trầm xuống, bởi vì trong chớp nhoáng này, hắn phát hiện cái này khu vực bên trong huyết. Sắc vậy mà tại tiêu tán. Giống như bị cái gì lực lượng nuốt chửng lấy, vô duyên vô cớ biến mất. Hỗn độn chi chủ thủ đoạn sao? Vẫn là hấp thu huyết khí. Nói cách khác, hiện tại hỗn độn chi chủ cũng không có đạt tới đỉnh phong. Thầm nghĩ, Long Phi trong lòng sát ý càng sâu, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, bây giờ hỗn độn chi chủ không có chữa trị tới, không còn gì tốt hơn, cũng để cho mình càng nhiều mấy phần lòng tin, vừa nghĩ đến đây. Long Phi ti không chút do dự, thân thể nháy mắt đằng không. Mà lên, sau đó đấm ra một quyền, xé rách không gian hỗn độn cung hạ, tầng thứ ba khảo hạch khu vực vài bóng người ngồi xếp bằng, cao sâu vô cùng, mỗi trên người một người đều tản ra một loại lăng tuyệt thiên địa khí tức. Hỗn độn chi chủ trù tính không nhỏ, tầng thứ hai khu vực đã triệt để triển. Khai, vô biên huyết khí A. Thật không dám nghĩ, hỗn độn chi chủ yếu là ngưng tụ chiến đấu chi thân, nên cường hãn tới trình độ nào? Hắc hắc, chúng ta chỉ muốn bảo vệ cẩn thận dưới mắt, vì hỗn độn chi chủ sàng. chọn ra chọn người sau cùng là được rồi. Mấy người nhàn nhạt nói, trong mắt tinh mang lấp lóe mà cũng ở thời điểm này, tại tầng thứ hai cùng tầng thứ ba bích chướng ở. Giữa, một cổ lực lượng mạnh mẽ ầm vang bộc phát quanh, một đạo mênh mông lực lượng, trực tiếp đem hai cái khu vực ở giữa ngăn cách. Trực tiếp đánh xuyên qua, ngay sau đó, đôi cánh tay trực tiếp từ trong đó ló ra. Đến rồi. Mấy người tinh thần chấn động, ánh mắt nhìn sang, thế nhưng là, nháy mắt, nét mặt của bọn hắn liền ngạc nhiên. Một người. Như thế nào là chỉ có một người? 10 cái chiến đài. Không phải hẳn là 10 người sao? Đây là có chuyện gì? Mà lại, hắn không phải truyền đưa tới, mà là trực tiếp. Tự mình xé rách không gian tới. Mấy người ánh mắt co rụt lại, đem ánh mắt đều định vị tại truyền tống vào tới. Thân ảnh bên trên, thân ảnh này, chính là Long Phi. Hả? Thật mạnh linh lực, hỗn độn chi chủ thủ đoạn, quả nhiên bất phàm. Vừa xé rách không gian, Long Phi liền cảm giác một đạo thẩm thấu cốt tủy linh. Khí tại đập vào mặt sảng khoái không được, tự hồ một cái hô hấp, đều có thể thôn phệ linh lực nhưng còn đến không kịp thôn phệ càng nhiều, Long Phi liền cảm giác được. Một loại nguy cơ. Như là bị rắn độc chi nhãn cho nhìn chằm chằm, toàn thân. Không được tự nhiên. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, làm sao chỉ một mình ngươi? Mặt khác chính người đâu? Đúng, còn có, ngươi là vào bằng cách nào? Vì sao truyền tống trận pháp không? Có khởi động. Chẳng lẽ nói sinh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi một cái siêu cấp đại. Viên mãn nhất trọng phế vật cũng có thể tấn cấp. Một cái tiếp theo một cái thanh âm chất vấn xuống tới, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, ngẩng đầu ở giữa, ánh mắt vì tránh nhưng là chợt, liền biến thành cuồng hỉ, không sai, chính là cuồng hỉ, mấy người này vậy mà là bốt, kim quang lấp lóe, hoàn toàn thay thế thiên địa chi sắc, trở thành Long Phi. Trong mắt, duy nhất nhan sắc. Bốt. Lại còn có thế xuất hiện bốt. Ha ha ha, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta còn. Thiếu khuyết một cái tất sát kỹ. Ê. Liền từ ngươi trên người chúng bạo ra đi. Long Phi trong lòng, nháy mắt cuồng hỉ, hoàn toàn vượt qua Long Phi suy nghĩ bằng vào hắn bây giờ tu vi, tại ý thức của hắn bên trong, chỉ sợ trừ huyền đế. Cùng hỗn độn chi chủ bên ngoài, hết thảy đều có thể không nhìn, sau đó, Long Phi cũng chỉ cho rằng hai người mới là bốt, hoàn toàn không nghĩ tới, trước lúc này, lại còn có thể đụng tới mấy tôn bốt. Mà lại, duy nhất một lần chính là 7 cái, 7 tôn bốt, đại biểu là thần bảo, đại biểu là kỹ năng, đại biểu là cùng. Nhiều song bạo huyền đế khả năng, loại tình huống này, Long Phi làm sao có thể không kích động nghĩ đến nơi đây, Long Phi trực tiếp dạo chơi đi tới, nói ra, gây bọn hắn, đương. Nhiên đều chết hết.